Chương 594, trị không được. Long Phượng Đài người tới càng ngày càng nhiều, bất quá cái này không có ảnh hưởng Diệp Vũ, hắn ở tại trong biệt viện, có Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ thời điểm, trải qua rất là tiêu dao, đặc biệt là lúc không có chuyện gì làm có thể gặp đến Thanh Thiên Hạo bộ kia biệt khuất bộ dáng, thanh y lãnh ngạo khuôn mặt, cùng phiếm đông lưu ra vẻ ôn nhuận tư thái, Diệp Vũ cảm thấy dạng này rất vui vẻ, Diệp Vũ như là thường ngày một dạng, sáng sớm tại Ninh Diễm Ninh Tĩnh phụng dưỡng bên dưới uống trà, nghe trong sân mùi thuốc. Nhìn thấy Thanh Y mở cửa phòng, mang trên mặt nụ cười nói, Thanh Y cô nương không cần ta đi xem một chút lệnh tổ thương thế sao, Hắc Diễm Nguyên căn ăn mòn ta thế nhưng là có kinh nghiệm trị liệu nha. Trong này ở mấy ngày, Diệp Vũ tự nhiên biết Thanh Y thái gia gia Hắc Diễm Vương được bệnh nặng, mà lại là năm đó Hắc Diễm Nguyên căn ăn mòn chi lực ăn mòn. Diệp Vũ thật bất ngờ, lúc trước hắn rõ ràng giúp đối phương khu trừ, vì cái gì đối phương lại bị Hắc Diễm Nguyên khí ăn mòn thành dạng này. Diệp Vũ xa xa nhìn qua một chút, rất nghiêm trọng. Thậm chí nghiêm trọng đến hành tẩu đều không thể tự chủ tình trạng. Bất quá rất hiển nhiên Thanh Y không muốn phản ứng Diệp Vũ, thậm chí đều không có nhìn Diệp Vũ một chút, mà là bước nhanh nghênh tiếp đồng dạng đi ra cửa phòng phiếm đông lưu, khuôn mặt lãnh diễm bên trên tỏa ra dáng tươi cười. Diệp Vũ vỗ vỗ cái trán, đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, các ngươi nói, nữ nhân bây giờ ánh mắt làm sao trở nên kém như vậy a? Chẳng lẽ ta không phải ưu tú hơn càng có mị lực sao? Ninh Diễm ngậm lấy dáng tươi cười nói ra, thiếu gia ngươi nếu là đem ngươi bất cần đời, không có việc gì ưa thích đùa dẫn người mau bệnh từ bỏ, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ta hiện tại cũng rất nhiều nữ hài tử ưa thích a. À, được rồi, các ngươi đều thuộc về không có ánh mắt cái chủng loại kia, đều chẳng muốn cùng ngươi nói. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía phiếm đông lưu hô, uy, phiếm huynh, ta cảm thấy Thanh Y cô nương lãnh diễm rất có hương vị a. À, thế nào, nhường cho ta, có yêu cầu gì ngươi có thể xách, thậm chí, liền xem như nguyên căn, cũng không phải không thể đưa ngươi a. À. Một câu nói kia để phiếm đông lưu ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi có nguyên căn, đương nhiên, Diệp Vũ cười nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nhanh như vậy thành tựu hoàng mỹ cực cảnh, thế nào, suy tính một chút, ta trời sinh tốt sắc đẹp, ngươi nếu là đem nàng nhường cho ta đưa ngươi nguyên căn. Phiếm đông lưu còn muốn nói điều gì, Thanh Y lại mở miệng nói, đông lưu ca, ngươi phản ứng hắn làm cái gì, mau đến xem nhìn ta thái gia gia, mấy ngày nay hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi khi đó không đến thần thông đều có thể áp chế cổ này ăn mòn chi lực. Hiện tại chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao? Diệp Vũ nghe được đằng sau, cười đối với Thanh Y nói ra, ta và ngươi nói qua a, ta có thể giúp ngươi a, ta nhất định có thể trị tốt. Thanh Y không để ý Diệp Vũ, lôi kéo phiếm đông lưu liền hướng về trong phòng đi đến. Diệp Vũ nhìn thấy, lúc này hô lớn, phiếm huynh, một nữ nhân đổi một loại nguyên căn, không lỗ a, không cân nhắc sao? Còn có, giá cả không hài lòng chúng ta có thể đàm luận, liền xem như thiên phẩm chiến kỹ cái gì, đều có thể đàm luận a. Phiếm đông lưu cùng Thanh Y tiến nhập gian phòng, không có phản ứng Diệp Vũ. Ninh Diễm lúc này giận Diệp Vũ một cái nói, thiếu gia làm như vậy làm gì, ngươi cũng sẽ không thật cùng hắn làm giao dịch. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh ở chung lâu như vậy, đối với Diệp Vũ tính tình cũng biết, các nàng đối với Diệp Vũ có sự hiểu lầm, Diệp Vũ có lẽ háo sắc, nhưng cũng sẽ không vì háo sắc mà háo sắc, tính được là một cái có điểm mấu chốt người, so với những con em thế gia kia, tính nết thật tốt hơn nhiều, chính là nhìn hắn vậy cái kia phó ôn nhuận quân tử bộ dáng. Thử một chút có phải thật vậy hay không, còn có, bọn hắn tú ân ái dựa vào cái gì để cho chúng ta nhìn xem a, ta rất khó chịu a, cho nên thử một chút có thể hay không gieo xuống một cây gai a. Diệp Vũ đối với hai nữ giải thích nói, hai nữ dở khóc dở cười, hỏi Diệp Vũ nói ra, thiếu gia biết dùng nữ nhân mình thích đi đổi lấy nguyên căn loại hình sao, ta đương nhiên sẽ không, Diệp Vũ nói ra, Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, đã ngươi sẽ không, vậy hắn cũng sẽ không a, thiếu gia làm như vậy sợ là đâm chủng không xuống. Ngược lại là giúp hắn trợ công cầm xuống Thanh Y, đến lúc đó ngươi thì càng khó chịu. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, vậy nhưng chưa hẳn a, muốn thật sự là dạng này, ta cũng nhận. Hai nữ bật cười, cũng là không còn nói cái gì. Hắc Diễm Vương giờ phút này nằm ở trên giường, cả người đã hôn mê, trên thân hiện ra hắc khí, hiển nhiên ăn mòn chi lực đã rất mạnh mẽ. Phiếm Đông Lưu nhìn hồi lâu sau, hỏi Thanh Y nói ra, loại này ăn mòn không thể tưởng tượng, hắn là pháp thân cảnh, theo lý thuyết không nên như vậy a. Thanh Y nói ra, Diệp Vũ dẫn người phá hủy Hắc Diễm Thành, Thái Gia Gia vì tái tạo Hắc Diễm Thành, đồng dạng uy hiếp tứ phương tham lam thế lực, cho nên bí quá hóa liều, hy vọng tiến thêm một bước, thế nhưng là, chờ một chút, tiến thêm một bước, mà lại ăn mòn thành dạng này, đây cũng không phải là các ngươi những cái kia nguyên khí có thể làm được, năm đó ta đi qua các ngươi chỗ kia nguyên khí chi địa, biết Hắc Diễm nguyên khí không đủ để tạo thành loại tình trạng này, trừ phi là, nguyên căn. Phiếm Đông Lưu hỏi, Thanh Y cắn môi một cái, sau đó gật đầu nói, nguyên bản những sự tình này không nên cùng ngươi nói, đây là Hắc Diễm nhà bí mật, một lần kia mặc dù phá hủy Hắc Diễm Thành, nhưng ngoài ý muốn để cho chúng ta Hắc Diễm thế gia đào mở một cái bí mật, chúng ta Hắc Diễm thế gia lòng đất, có một đầu nguyên căn, đầu này nguyên căn chính là tạo thành chúng ta có được liên tục không ngừng hắc diễm nguyên khí nguyên nhân. Đạo này nguyên căn bọc lấy một tòa đỉnh mà thành, hắc diễm nguyên khí bên trên một nát chi lực, chính là cái này một tòa đỉnh thẩm thấu đến hắc diễm nguyên khí bên trong, một tòa một nát đỉnh. Phím Đông Lưu con ngươi có chút co vào, hỏi Thanh Y nói ra, vậy ngươi Thái Gia Gia cũng là bởi vì cái đỉnh này rồi. Thái Gia Gia lấy đi cái đỉnh này cùng nguyên căn, mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng thân thể liền đã như vậy. Thanh Y nói ra, cái kia đỉnh cùng nguyên căn đâu? Phím Đông Lưu hỏi. Thanh Y nhìn Phím Đông Lưu một cái nói, Đông Lưu ca, đây là ta hắc diễm thế gia bí mật, cái này không thể nói cho ngươi, mong rằng ngươi hỗ trợ tạm thời trị liệu ta Thái Gia Gia, ta biết ngươi có biện pháp. Phím Đông Lưu nhìn xem Thanh Y, lộ ra nụ cười nói, ta hết sức đi, bất quá ngươi cũng biết, ta bất quá là cực cảnh, còn chưa ngưng tụ đạo chủng, có chút thủ đoạn không thể thi triển, cho nên, Phím Đông Lưu đang khi nói chuyện, tay đè ở trên thân hắc diễm vương, lực lượng phun trào, ma diệt lấy từng luồng hắc khí, chỉ bất quá hắc khí kia nhiều lắm, hắn có thế ma diệt bất quá là hạt cát trong sa mạc, thế nhưng là Thái Gia Gia trạng thái, sợ là kiên trì không đến khi đó. Thanh Y lo lắng không gì sánh được nói, hắn là pháp thân cảnh, hẳn là sẽ không kiên trì không đến, chờ ta leo lên Long Phượng Đài ngưng tụ đạo chủng, lại đến có lẽ liền có hy vọng. Uy, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Tại hai người lúc nói chuyện, Diệp Vũ đẩy cửa ra, dựa vào cửa phòng tư thái lười nhác, mỉm cười nhìn xem hai người, mà lại, hắn trị không được, có lẽ ta có thể trị đâu, ngươi thật không thử một chút sao? 123truyện.com